Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 79, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký kế bên cha Tô Linh cầm tài liệu vội vàng bước vào xe của cha Tô Linh Nhông, gật đầu cầm tài liệu đọc ở ngay trên xe. Thưa ngài, lát nữa ta sẽ đến công ty Essex để bàn về lần hợp tác tiếp theo ạ. Thư ký kế bên coi giấy tờ rồi thông báo cho ông. Cha Tô Linh gật đầu, nghiêm túc xem từng tờ giấy hợp đồng có thể lên đến tiền triệu. Những tài xế phía trên bỗng giật mình nhìn con đường phía trước, một vụ tai nạn nhỏ đang xảy ra. Anh ta nhìn qua vì tò mò, nhưng trong lúc đang mất cảnh giác thì không biết một chiếc xe hơi từ đâu xuất hiện đâm mạnh vào xe cha Tô Linh. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng kêu gào thất thanh và tiếng va chạm mạnh vang lên. Mọi người bên lề đường ngây người nhìn, hai chiếc xe hơi không biết vì sao đâm vào nhau. Xăng từ xe bắt đầu rỉ ra. Mau chạy đi, xăng đang bị rò rỉ. Một cảnh sát thấy như vậy liền hốt hoảng cảnh báo mọi người xung quanh. Những người qua đường như kiến vỡ tổ tá hỏa chạy đi như sợ chỉ cần chậm một giây liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình. Cha Tô Linh ôm đầu nhìn xung quanh, thư ký kế bên ông vì va chạm đã bất tỉnh nhân sự. Máu từ đầu thấm đẫm cả bàn tay ông, cái quái gì thế này? Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tia lửa li ti rơi xuống vào xăng dầu. Cả hai chiếc xe vì mồi lửa nhỏ liền cứ thế bùng nổ. Tô Linh sau khi làm hòa hoãn với hai tên bạn trai Haitani thì liền hẹn cùng nhau uống cà phê giải khuây một tí. Tô Linh cho anh uống thử của em đi. Rindu ngồi bên cạnh híp mắt nhìn cô bạn gái kế bên kia. Tôi cũng không thèm để tâm, cầm ly vani đá say cho Rindu uống thử. Ran thì cắn ống hút nhìn em trai mình và Tô Linh thân mật kia. Này, em cho tôi uống với. Ran bỏ ly nước xuống nhìn Rindu đang chuẩn bị uống. Hai anh em liền trừng mắt nhau lôi qua kéo lại ly nước của Tô Linh, không biết do bất cẩn gì không thì ly vani đá say ấy liền ngã rơi xuống đất. Tôi giật mình nhìn ly nước bị đổ kia, tức giận nhìn hai tên bạn trai. Ran, Rindu, đang chuẩn bị giáo huấn hai anh em nhà này thì điện thoại tôi chợt reo lên. Bực mình cầm nghe máy thì phát hiện bên đầu dây đang rất hoảng loạn. Tô Linh, cha em xảy ra tai nạn rồi. En chương 79, có biến nha, cách chương.